Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, bắt sống. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, Sa Ngư chết rồi. Nước ngâm tự nhiên cũng liền trực tiếp phá vỡ. Tần Sương ngơ ngác nhìn cái kia to lớn Sa Ngư. Vừa mới đạo bạch quang kia dị thường bá đạo. Đương nhiên, Tần Sương cũng hết sức quen thuộc. Cái kia bạch quang cùng hắn sử dụng xưng hào cường hóa chính mình lúc cái kia màu trắng sợi tơ hiệu. Quả như nhau, đậu phộng. Bất quá Tần Sương rất nhanh liền kịp phản ứng. Trước mắt thế nhưng là một đầu bát giai yêu thú a. Hơn nữa còn là nguyên toàn bộ. Tần Sương lúc này trực tiếp cũng là vung lấy xích tiêu kiếm cũng là một trận chém thẳng. Sau đó theo cái kia Sa Ngư đầu lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh lam thú hạch. Đậu phộng, Tần Sương lại là một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bất quá tay phía trên cũng không có ngừng lại. Đem thú hạch thu vào chữ vật giới chỉ về sau. Tần Sương liền lần nữa bắt đầu điên cuồng bắt đầu bổ chém. Cái này Sa Ngư tuy nói đã chết. Nhưng là cái kia da thịt vẫn như cũ là như là khi còn sống đồng dạng rắn chắc. Cho nên Tần Sương cũng là 10 phần cố hết sức. Đương nhiên, Tần Sương mục đích làm như vậy cũng liền một cái. Cái kia chính là thu thập thịt cá. Đến dị giới lâu như vậy, hắn đều không có ăn được cao cấp như vậy cá. Cho nên khi phía dưới cũng là 10 phần ra sức. Nếu không phải là bởi vì chữ vật giới chỉ không gian chứa không nổi đầu này Sa Ngư. Không phải vậy Tần Sương khẳng định sẽ nguyên toàn bộ đóng gói mang đi. 10 phút đồng hồ trong bất chi bất giác cứ như vậy đi qua. Mà Tần Sương vẫn như cũ là đang thu thập thịt cá. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này hắn làm không ít thịt cá. Nhưng lại không có chút nào muốn ý dừng lại. Ông, mà ngay tại Tần Sương đang ra sức chém thẳng thịt cá thời điểm. Đầu lại thực ông, một tiếng có chút mơ hồ. Cảnh vật chung quanh cũng là bắt đầu mơ hồ. Một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác hôn mê cuốn tới. Ngọa tào, đây là Tần Sương lúc thanh tỉnh phát ra sau cùng thanh âm. Trong căn phòng mờ tối, một tên người mặc long bào trung niên nam nhân chính đang suy tư cái gì. Ở trước mặt hắn trên đất bằng, trưng bày cái kia chăm sóc vách đá trưởng lão thi thể. Quốc vương, mà vừa lúc này, tối tăm góc phòng ra xác thực đột ngột vang lên một phen tiếng người. Tuy nhiên nghe được người này thanh âm, nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, cả phòng đều không có người thứ hai tung tích. Nói, bị xưng hô quốc vương trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng đến. Vách đá bên kia lại động tĩnh, vậy không có lộ ra thân hình người thần bí lần nữa nói đến. Ngữ khí bình thản, mà quốc vương thì là hơi kinh hãi. Cái kia vách đá không biết tồn tại bao nhiêu năm, mà tương truyền cái kia vách đá bên trong có 10 phần thứ không tầm thường ở bên trong. Cho nên cái này vách đá hắn lúc trước phái qua rất nhiều người. Đi qua, trên một đời quốc vương, phía trên một đời quốc vương cũng phái hơn người đi. Nhưng là kết quả cũng giống nhau. Cái kia chính là những người này đều có đi không trở lại. Mà lúc này Tần Sương lại là rằng giặc hồi tỉnh lại. Xích tiêu kiếm sớm đã là bị thu hồi chữ vật giới chỉ. Mà thịt cá đại đa số bị xử lý tốt cũng bị thu vào. Tần Sương từ dưới đất bò dậy. Trước mắt là lúc trước cái kia hình vuông gian phòng. Tần Sương nhìn một chút khối kia hắc thiết. Sau đó đi từ tới. Căn cứ hệ thống nhắc nhở. Trước mắt cái này vết dỉ loang lổ hắc thiết cũng là nhiệm vụ khen thưởng. Đi vào hắc thiết. Tần Sương không có cảm ứng được bất kỳ khí tức. Rất rõ ràng, trước mắt khối này sắt vụn ngoại trừ biết phát sáng bên ngoài. Tựa hồ là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tần Sương một mặt bất đắc dĩ. Bất quá tay phía trên lại không có ngừng. Trực tiếp cũng là đem hắc thiết thu vào. Tuy nói là một khối sắt vụn, nhưng là một khối sẽ tự mình phát sáng sắt vụn không nhất định có thể ở trên thị trường mua được đây. Tần Sương một bên nghĩ như vậy đến, một bên an ủi chính mình. Hắn nói nghe được lời này là thật. Trên thị trường đúng là mua không được thần kỳ như vậy hắc thiết. Đương nhiên cũng không phải là trên thị trường không có, có đồ vật cũng là hy hữu vật chân quý. Cũng có thể là bởi vì loại vật này không ai mua, cho nên trên thị trường không có. Tần Xương thu hắc thiết về sau, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Vừa mới tuy nhiên Tần Xương không có gì tiêu hao, nhưng là trên tinh thần mệt nhọc lại là thật sự. Mà lại quan trọng chính là, Tần Xương đến khôi phục linh lực. Tần Xương ngồi xếp bằng, một viên thuốc sớm đã là bị Tần Xương bỏ vào trong miệng. Tần Xương bây giờ đang ở thời gian đang gấp, tìm tới cái kia, quốc vương, có lẽ thì có thể tìm được trở lại trong hư không biện pháp. Mà Tần Xương đang khôi phục chính mình thời điểm, bên ngoài lại đã sớm bị một đám kim giáp kỵ sĩ cho bao vây. Những thứ này kim giáp kỵ sĩ từng cái đều tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Tần Xương lúc này cũng là nghỉ ngơi đủ rồi, trực tiếp cũng là quay người độn tiến vào trong vách tường. Hiện tại hàng đầu mục đích vẫn như cũ là tìm tới quốc vương. Ra ngoài rõ ràng muốn so lúc tiến vào dễ dàng nhiều. Cho nên không sai biệt lắm chỉ là mấy phút đồng hồ sau, Tần Xương liền xuất hiện ở trước mắt. Rốt cục đi ra, Tần Xương đích nói thầm một câu. Sau đó đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện mình lại nhưng đã bị mười mấy tên người mặc kim giáp người vây. Những người này toàn thân đều bị kim giáp bao khỏa. Cho nên Tần Xương hiện tại cũng không biết bọn họ nét mặt bây giờ. Nhưng là từ bọn họ thả ra nhàn nhạt sát khí đến xem, kẻ đến không thiện. Tần Xương mi đầu siết chặt. Hắn tới này nơi kỳ quái vẫn luôn rất điệu thấp. Ngoại trừ cường thế giết người trưởng lão kia bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm ra thất thường gì hành động. Bắt lại, mà đang lúc Tần Xương suy nghĩ ở giữa, những cái kia kim giáp kỵ sĩ đã động. Mấy chục đạo bóng người cơ hồ là đồng thời lướt đi. Mà mục tiêu, dĩ nhiên chính là Tần Xương. Tần Xương thấy thế, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó thân hình một trận lấp lóe, né tránh những người kia công kích. Sau đó liền vào thẳng hướng về phía cái kia vừa mới phát ra âm thanh người kia. Rất rõ ràng, người này là những người này lão đại. Lăng sườn núi phi bộ thôi động đến cực hạn. Tự nhiên là không ai có thể cùng phía trên Tần Xương. Lúc này Tần Xương đang di động quỹ tích phía trên lưu lại từng đạo tàn ảnh về sau. Chân thân đã là đi tới người kia trước người. Ha ha, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Người kia gặp Tần Xương đi vào trước người của mình, cũng không khẩn trương, mà chính là nhàn nhạt nói đến. Mà Tần Xương cũng sẽ không nghe hắn ở chỗ này mù ngu ngốc. Ngay sau đó đã là tay cầm chủy thủ chuẩn bị bắt giữ người này. Trước mắt người này liền võ giả đều không phải là. Đây cũng là Tần Xương trực tiếp xông tới nguyên nhân. Tuy nhiên không biết một cái liền võ giả đều không phải là người là như thế nào trở thành bọn này cường giả lão đại. Nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. Chủy thủ là đen tuyền. Lúc này đã đến gần vô hạn tại người kia. Nhưng là người kia vẫn như cũ là không có chút nào tâm tình chập chờn. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Tần Xương. Đinh, một thanh đoản kiếm màu vàng không có dấu hiệu nào đem Tần Xương chủy thủ cản a xuống tới. Mà người kia sau lưng cũng là đột ngột xuất hiện một bóng người. Người này không giống với lúc trước những người kia cách ăn mặc. Người này toàn thân bao khỏa tại hắc bào bên trong. Mà cầm đoản kiếm tay cũng là lộ ra 10 phần trắng xám. Thì tùy tùng, Tần Xương nhất kích không có kết quả. Ngay sau đó cũng là trực tiếp thối lui. Mà vừa mới ngăn lại chính mình người kia. Rõ ràng cũng là một cái thi tùy tùng. Hơn nữa, còn là thực lực mạnh vô cùng loại kia. Bắt sống, nhanh điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.